Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1124, hung hiểm vạn phần, mênh mông vùng đất bản nguyên, phảng phất bao phủ một tầng kinh thế sát quang, quyển tịch trên trời trên đất, lệnh vô số người run như cầy sấy. Đây là khí thế khủng bố ở cuồn cuộn, hỗn độn rít gào, đứt đoạn thập phương đám mây. Cảnh tượng khiếp người, trời ạ, đây là cái gì khí tức, lẽ nào là một tôn thần giết vào, vô cùng có khả năng, khẳng định là trung cực nơi tạo hóa kết thúc, hiện tại có thể mạnh mẽ mở ra tiểu thế giới này. Nơi này chớp mắt ồ lên, không biết chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên gây nên đại nhân vật làm lớn chuyện, mạnh mẽ hơn mở ra tiểu thế giới này. Muốn giết đi vào, đến cùng đây là người nào ở nhắm vào nơi này? Đạo cung người bên cạnh sợ mất mật, bởi vì bạo phát khí thế không chỉ là một tia, mục tiêu đều là dĩ nhiên tập trung ở đây. Khẳng định là có người giết đi vào, lẽ nào là tàng giới ma vương? Cửu giới người đều mí mắt kinh hoàng, cảm giác có đại nhân vật ở nhắm vào tàng giới ma vương. Không muốn để cho hắn sống mà đi ra đi. Toàn trường náo động, nhìn thấy một cái khủng bố vô biên bàn tay lớn xé ra không gian. Từ trên vòm trời rơi xuống, quả thực là một tôn thần ma đánh ra khủng bố sức chiến đấu. Hướng về một cái mông lung cung điện bao trùm mà đi. Không được, tàng giới ma vương nguy hiểm, có người ở nhắm vào hắn. Tàng giới ma vương giết rơi mất mấy vị thiên thần hạt giống. Săn giết vạn tượng thánh tử cùng thiên yêu thánh tử. Chuyện này e sợ không thể dễ dàng. Còn có thần vô song cũng hạ lệnh truy sát. Sợ là có người không muốn để cho hắn sống sót đi ra. Nơi này chớp mắt sôi trào. Có người không muốn để cho đạo lăng sống mà đi ra đi. Muốn sớm ở đây động thủ, đem tàng giới ma vương biến mất, là ai đang ra tay? Đạo lăng muốn rách cả mí mắt, hắn mới vừa mở ra cung điện, liền tao ngộ một cái vị đại không gì sánh được bàn tay khổng lồ. Từ trên vòm trời đè ép xuống, muốn đem hắn cho trực tiếp trấn áp. Tiểu tử, đi theo ta đi, ở thần giới. Tàng giới cường giả đều ngây người, bọn họ căn bản không nghĩ tới vạn tượng học viện tam trưởng lão dĩ nhiên hung hăng như vậy. Trực tiếp đánh ra vạn tượng thạch bi, quấy rầy bản nguyên thế giới vận chuyển, mạnh mẽ xé ra một cái khe lớn, muốn đem tàng giới ma vương bắt đi. Tượng vân ở lạnh nhạt mở miệng, hắn đương nhiên không sẽ trực tiếp giết đi đạo lăng. Đạo lăng có thể nắm giữ chí cường thần thông. Vạn tượng học viện đối này pháp đó là tình thế bắt buộc. Đê tiện, đạo lăng gào thét, không nghĩ tới sẽ có vượt qua hắn vô số lần đại nhân vật ở nhắm vào hắn. Muốn đem hắn trực tiếp trấn áp mang đi. Kết quả này nằm ngoài dự đoán của đạo lăng, bởi vì hắn căn bản không biết. Dĩ nhiên có cường giả có thể mạnh mẽ mở ra bản nguyên thế giới. Chuyện này chỉ có cửu giới một vài đại nhân vật biết được. Bởi vì đã từng xuất hiện những chuyện tương tự. Một khi trung cực nơi tạo hóa tản đi, bản nguyên thế giới sẽ từ từ tiêu tan ở trong thiên địa. Mà vào lúc này, bản nguyên không gian mỏng vô cùng yếu, có thể mạnh mẽ ra tay xé ra một cái lỗ hổng. Tượng vân đang cười lạnh, tàng giới bên này có người hỉ có người u. Ngày xưa cùng đạo lăng đối địch thế lực người đều phi thường kinh hỉ. Hận không thể hiện tại liền diệt trừ cái tai họa này. Đạo lăng, Chu Nhược Quân kinh hãi vẻ. Thế nhưng nàng mới vừa chạy lên đến liền bị ngăn cản. Tất cả lui ra. Âm thanh uy nghiêm nổ vang, toàn bộ thần giới chớp mắt đại loạn, bao quát cửu giới người đều phi thường khiếp sợ, bởi vì tàng giới có người đang ra tay. lại muốn ngăn cản lại Tượng Vân. Chu Hoàng đứng ở trong hư vô, hắn thật giống hóa thành một cái vĩnh hằng, hằng cổ bất động, vạn kiếp bất hủ. Tiếp đó, bàn tay của hắn vươn ra ngoài, quá mức khủng bố cùng vĩ đại. Một cái màu vàng óng bàn tay khổng lồ trong nháy mắt duỗi ra đi. Dĩ nhiên mang theo khủng bố thiên địa quy tắc, trong nháy mắt ngang qua đến vùng đất bản nguyên bên trong. Cái gì? Cái tên này dĩ nhiên chứng thượng vĩnh hằng, cửu giới quần hùng thất sắc. Kết quả này nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bọn họ đều không nghĩ tới Chu Hoàng dĩ nhiên ngủ đông như vậy sâu. Dĩ nhiên chứng thượng vĩnh hằng. Đối với Tượng Vân hung hăng ra tay. Mau nhìn, lại có người lại động tay. Đạo cung bầu trời, có người nhìn thấy một cái cự trường mở rộng mà đến, treo ở đạo lăng trên thân thể, hướng về trên không rơi xuống bàn tay va chạm mà đi. Ngươi đang tìm cái chết. Tượng Vân giận dữ, quát lên, đi đem hắn cho ta trấn áp cùng nhau mang đi. Vạn Tượng học viện cũng giận dữ, không nghĩ tới nho nhỏ tàng giới dĩ nhiên có người can đảm dám đối với Vạn Tượng học viện tam trưởng lão động thủ. Bọn họ bên này hơn 30 thần linh ở phát điên. Vùng thế giới này bị một tầng có thể khủng khủng bố sát quang bao phủ, hủy thiên diệt địa bình thường, hướng về Đại Chu Hoàng triều nhân mã nộ ép mà đi. Phải đem toàn bộ đánh chết đi. Chu Hoàng hừ lạnh, sau lưng của hắn ầm ầm xé rách một cái miệng lớn, phụt lên ra ngập trời hỗn độn thác nước. Đây là một tôn thần uy vô tận thần cung xuyên thấu qua vô tận không gian, đánh ra cái thế thần uy. Đây là Nhân Hoàng cung bóng mờ lộ ra đến, một tôn hàng đầu chí bảo ở đây bạo phát, thúc đẩy ra mênh mông vô bờ thần mang, chống lại một đám ra tay thần linh. Không được, Tượng Vân sắc mặt khó coi. Kiên quyết không nghĩ tới tàng giới lại dám có thế lực ra tay với bọn họ, mà đi di chuyển hàng đầu bảo vật. Chu Hoàng khí thôn sơn hà, anh tư uy vũ, hắn đáng sợ mà vừa sợ người. Nhân Hoàng cung bóng mờ càng ngày càng lớn mạnh, thật giống là bản thể lạc ở chỗ này. Đánh ra một đạo hỗn độn chùm sáng, lại một lần nữa xé ra bản nguyên thế giới khe lớn. Cái này khe lớn lập tức đi ngang qua đến đạo lăng trước mặt. Đạo lăng thất sắc, này không là Nhân Hoàng cung à? Lẽ nào Đại Chu ở ra tay giúp đỡ chính mình? Đạo lăng, mau nhanh mau ra đây. Chu Hoàng âm thanh truyền tới. Đạo lăng căn bản không do dự, trực tiếp liền nhằm phía cái này đại trong vết nứt, đi ra ngoài vượt qua. Thế nhưng lần này biến cố quá nhiều, Nhân Hoàng cung xây dựng ra một con đường, ầm ầm rì rào run run, thần giới lại có một tôn cường giả động thủ, cầm một tôn phương thiên họa kích, đánh mạnh mà lên, xé tan, vòm trời đều bị nứt toác ra một cái khe lớn. Đây là một bức khủng bố hình ảnh, cái này phương thiên họa kích phụt lên cái thế hung khí, nổ ép thương vũ, không biết đã từng giết đi qua bao nhiêu cường địch, thiên yêu bộ tộc dĩ nhiên ra tay. Đây là một tôn quái vật khổng lồ ở vung lên phương thiên họa kích, đáng sợ đến mức tận cùng, cắt đứt Nhân Hoàng cung bóng mờ, đạo lăng đường cũng đi đến cuối con đường. Chấn áp, Chu Hoàng đang gào thét, hắn khủng bố vô biên, quả thực như một tôn viễn cổ thần hoàng ở đây bạo phát. Ở cùng Tượng Vân giao thủ đồng thời, lại một lần nữa đánh ra Nhân Hoàng cung bóng mờ, hướng về phương thiên họa kích đột nhiên ép đi. Ầm ầm ầm, hai tôn đáng sợ hàng đầu chí bảo ở đây va chạm. Nhật trầm nguyệt hủy, cảnh tượng đáng sợ. Trên vòm trời tinh đấu đều muốn rơi xuống. Từng viên một đại tinh, rì rào, rung động. Chu Hoàng, ngươi đang tìm cái chết. Thiên yêu bộ tộc, đại nhân vật lạnh lẽo mở miệng. kiên quyết không nghĩ tới tàng giới vẫn còn có người có thể chứng thượng vĩnh hằng. Thế nhưng hắn sức lực có chút quá mức. Dĩ nhiên đồng thời đối đầu hai vị tuyệt đại cường giả. Đi cho ta trấn áp hắn. Tượng vân đột nhiên rít gào một tiếng. Vạn tượng thạch bi ầm ầm chuyển động. Ngàn vạn đạo thần thông chùm sáng dâng trào ra. Cái này cũng là một tôn đỉnh cấp chí bảo. Lập tức vỡ phía trước không gian thùng trăm ngàn lỗ. Vạn tượng học viện cường giả đều ở thét dài. Bọn họ hướng về những này không gian phóng đi. Muốn đi vào bản nguyên thế giới đem đạo lăng bắt đi. Chu Hoàng sắc mặt âm trầm. Chỉ dựa vào hắn sức một người. Sợ là khó có thể đem đạo lăng mang ra đến. Tượng vân. Người này tiềm lực cực đoan đáng sợ. Học viện chúng ta có ý định đem hắn thu vào môn tường. Ngươi vẫn là dừng tay đem. Bốn phía bát hoang bên trong truyền ra thanh âm già nua. Có người không lọt chân thân. Mạnh mẽ ra tay. Cách không đè ép xuống một tôn cự đỉnh. Hạ xuống vô tận chùm sáng. Đem vạn tượng thạch bi mở ra vết nứt không gian xóa đi đi. Ngăn cản lại vạn tượng học viện người đi vào. Vạn tượng học viện cường giả sắc mặt khó coi. Bởi vì không có hàng đầu chí bảo mở ra đường nối lời nói, bọn họ căn bản sẽ không khổ sách nguyên thế giới. Đáng ghét. Tượng vân nét mặt già nua dữ tợn. Đây là có người coi trọng tàng giới ma vương tiềm năng, không muốn để cho hắn chết. Đây là ở không nhìn chúng ta tinh thần học viện à? Hắn nắm giữ ta học viện hai đại thần thông cùng hàng đầu chí bảo. Lẽ ra nên học viện chúng ta mang đi. Tinh thần học viện một tôn đại nhân vật mở miệng. Ống tay áo của hắn đột nhiên run lên. Tinh hà trăm nghìn đạo dũng hiện ra. Ở trong có một chuỗi ngôi sao dây xích tay rơi xuống. Đây tuyệt đối là một tôn khủng bố không gì sánh được chí bảo. Do 18 ngôi sao xuyên thành dây xích tay, treo trên vòm trời trên ầm ầm chuyển động, đem cự đỉnh phong ấn tại phía dưới. 18 ngôi sao đột nhiên bạo phát, đổ nát thiên địa, đánh ra 18 cái đường hầm không gian. Tinh thần học viện tại chỗ đi ra 18 tôn thần linh. Hướng về vùng đất bản nguyên cất bước đi đến. Hừ, Vương Đồng Quang, ngươi đừng cho ta nằm mơ. Tượng Vân chớp mắt giận dữ. Làm sao có khả năng sẽ làm tinh thần học viện đem đạo lăng mang đi. Vạn tượng thạch bi lại một lần nữa bạo phát. Muốn đem những này không gian đều biến mất. Ngăn cản bọn họ người đi vào. Nơi này bạo phát khủng bố va chạm mạnh. Tượng Vân dẫn ra vạn tượng thạch bi đem tinh thần học viện cường giả trấn áp lại. Tinh thần học viện cường giả đang gào thét. Cực đem hết toàn lực lấy ra 18 ngôi sao phòng ngự. Đánh ra cái thế thần uy. Nơi này cảnh tượng khủng bố. Người xung quanh đều lui nhanh. Loại tranh đấu này cực đoan đáng sợ. Đều có người nhìn thấy có chư thiên đại tinh từng viên một nổ tung. Liền là một tôn thần đều có thể bị đánh thành cho tàn. Các ngươi mau nhìn. Có người lấy làm kinh hãi. Nhìn thấy nhân hoàng cung bóng mờ cùng phương thiên họa kích đấu khu vực. Vạn vẹo không thể tả không gian. Lại có một cái to lớn chiến thuyền vượt qua đi ra. Và nát vùng không gian này. Chạy mà tới. Thật giống là cửu tiêu thuyền. Ngoặc kép. Hết chương.